Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3577, chương 3577, cầu cứu. Khoảng khắc về sau, trưởng lão ly khai, không có sẽ cùng Diệp Lăng nhiều nói chuyện phiếm một câu. Nói cho cùng hai phe thực lực căn bản không thể có cái gì xông tới. Cũng bởi vì Diệp Lăng ở chỗ này. Còn có hắn sau lưng hai vị kia đại viên mãn tồn tại. Khai chiến, cứ dựa theo Diệp Lăng như thế cái sát phạt. Thượng cổ bộ tộc khó thừa lại hạ vài cái. Mà hắn nếu muốn xuất thủ, cái kia đại hạ đế vương đủ để đưa hắn cản xuống. Biến số, nằm ở chỗ Diệp Lăng thân lên. Hàng này quá khỏe khoắn. Không có một vị khác thánh tôn đỉnh phong. Thượng cổ nhất tộc trưởng lão, thật đúng là không nắm chắc một trận chiến. Cái này trưởng lão ly khai về sau, tứ phương chi chủ là vô cùng khẩn trương đi tới trong nhà. Nhìn đang ở một cái người ăn thịt uống rượu Diệp Lăng, liền vội vàng đến gần. Thánh tôn, cái kia thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão nói như thế nào? Tứ phương chi chủ cấp bách A, đây chính là hắn vị diện. Đối với âm dương đạo cung xưng bề tôi tiến cống không thành vấn đề. Dù sao âm dương đạo cung bảo hắn rất nhiều năm an ổn. Nhưng là giao cho thượng cổ bộ tộc. Vậy coi như xong đời. Cái kia hoàn toàn chính là một dị tộc A. Thủ đoạn tàn nhẫn. Hơn nữa hung ác không gì sánh được. Căn bản là không đem bất kỳ đạo lý gì. Thật đến trong tay bọn họ. Hắn tứ phương chi chủ vậy xong đời. Có thể có kết quả gì? Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói, tứ phương chi chủ trong lòng là phù phù phù phù. Hắn nào biết hội có kết quả gì a? Nhìn Diệp Lăng nụ cười này, hắn trong đầu sợ hãi a. Từ hôm nay hướng về sau, âm dương đạo cung cùng đại hạ biên giới tương ứng nơi. Thượng cổ bộ tộc không hề có bất kỳ lòng mơ ước. Hắn người trong tộc có ai giết ai, Diệp Lăng cảm thấy vẫn là đừng đùa cái này ra hòa. Dứt khoát nói ra, lời này vừa ra, tứ phương chi chủ trong nháy mắt vô cùng kích động gật đầu. Mà sau vội vã rót rượu đặt tại trong tay mình, cho Diệp Lăng mời rượu, vô pháp ngôn ngữ kích thích. Cái kia gọi một cái vui a. Được, ăn uống rượu, những chuyện khác tình cái gì cũng đừng nghĩ. Ta tạm thời sẽ không đi, được đợi được trò khôi hài hết sau đó mới nói. Diệp Lăng khoát khoát tay khẽ cười nói, thượng cổ bộ tộc việc này nhi không được xong, hắn căn bản sẽ không rời đi nơi này. Vạn nhất thượng cổ bộ tộc chung có chút tên lật lọng, nữa đối tứ phương vị diện hạ thủ, trở lại, vậy coi như không kịp. Được rồi, tứ phương chi chủ nghe nói như thế càng là kích động. Đây chính là đôi bảo hiểm a. Ngày hôm sau, một đạo tin tức theo thượng cổ bộ tộc truyền ra. Đối với âm dương đạo cung cùng đại hạ biên giới, thượng cổ bộ tộc có rất hiền lành thái độ. Vì thế này đối với bọn họ lãnh thổ, thượng cổ bộ tộc đã không còn mượn ý. Chính là chỗ này này thật đơn giản mấy câu nói. Tuy nhiên lại làm nổ toàn bộ mênh mông tinh không. Kháo có ý gì? Bắt nạt kẻ yếu thôi. Mọi người tức giận. Đây quả thực là khi dễ người a. Người sông ngang đánh thẳng dọn dẹp chúng ta. Kết quả tứ phương vị diện lại bất động. Còn phát một thanh minh. Không phải là Diệp Lăng tới mà. Không phải là hắn đứng sau lưng hai vị đại viên mãn sao. Hàng, quả thực rất vô địch. Đổi ai cũng được trong lòng bỡ ngỡ. Có thể các ngươi là thượng cổ bộ tộc a, hung tàn rất, căn bản không nói đạo lý, người nào cùng các ngươi đối nghịch, mà các ngươi lại là liền liều mạng cùng người khác cùng chết a. Làm sao hiện tại không có động tĩnh? Khinh người quá đáng, vô số đầu sỏ đều là khí cấp bại phôi rít gào. Tuy nhiên lại không có một người dám trước mặt mọi người kêu gào. Nói thượng cổ bộ tộc là ở bắt nạt kẻ yếu. Ai dám nói? Nói về sau đại quân quét ngang mà đến, ai có thể đảm đương nổi? đang ở thượng cổ bộ tộc tin tức phát ra thứ ba thiên. Đang ở tứ phương vị diện trên thích ý vô cùng Diệp Lăng. Đột nhiên nhận được một tên cầu kiến, Nam Phong Cung cung chủ, nhất vị thánh tôn trung kỳ đầu sỏ. Thế lực của bọn họ có thể nói là nhất lưu lãnh thổ. Cùng Âm Dương Đạo Cung so với, còn kém chút, tứ phương thành, chính cung đại điện, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Phiết liếc mắt phía dưới Nam Phong Cung cung chủ, nói đi, tìm ta có chuyện gì tình? Diệp Lăng cũng lười khách khí với hắn, cũng không được quải bên ngoài góc quanh, trực tiếp dứt khoát hỏi. Cái kia Nam Phong cung chủ hít sâu một hơi, khuôn mặt trên chất đầy quyến rũ tiếu dung. Diệp Lăng thánh tôn a, lần này đến đây, chủ yếu là vì gặp mặt kinh động tinh không Diệp Lăng thánh tôn là hình dáng gì. Lại người đây, thật là có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nghe được Nam Phong cung chủ lời nói, kỳ thực Diệp Lăng chỉ biết hắn sau đó phải nói cái gì. Nhưng là, hắn còn phải làm cho người này tự mình nói xuất hiện. Nói, Diệp Lăng khoát khoát tay, Nam Phong cung chủ hít sâu một hơi, thần sắc biến đổi ngưng trọng. Là như vậy, ta Nam Phong cung a, cho tới nay cùng chúng ta Âm Dương Đạo cung còn có đại hạ biên giới. Quan hệ đều là tâm đầu ý hợp, đời đời từng đời như đây. Cho nên, lúc này đây ta muốn a, làm cho Diệp Lăng thánh tôn giúp ta nói vài lời lời hữu ích. Để thượng cổ bộ tộc a, cũng buông tha chúng ta Nam Phong cung lãnh thổ đi. Chúng ta không bằng đạo cung binh cường mã, tráng, cũng không đại viên mãn chỗ dựa, càng không vài cái thánh tôn. Một ngày bọn họ thật muốn xuất thủ, cái kia đối với chúng ta mà nói, chính là ngập đầu chi tai họa. Chỉ cần Diệp Lăng thánh tôn ngươi mở miệng, lấy ngươi uy nghiêm, bọn họ làm sao có thể không bán mặt mũi ngươi. Ngươi mở miệng, bọn họ đâu nhất định sẽ thả chúng ta. Cho nên chúng ta Nam Phong cung, tự nhiên sẽ là mang ơn. Càng biết cảm kích Diệp Lăng thánh tôn ngươi a. Nam Phong cung chủ rất là kích động nói, chợt càng là xuất ra một cái không gian nhẫn. Nơi đây đây, có ta một điểm nho nhỏ ý tứ, cũng xin thánh tôn thủ hạ bất thành kính ý, chờ được chuyện về sau sẽ cho thánh tôn một ít kinh hỉ. Nam Phong cung chủ vừa nói chuyện, tự muốn đem nhẫn đưa ra, nhưng là lại bị Diệp Lăng trực tiếp khoát khoát tay cản xuống. Nam Phong cung chủ, vẫn là thu đem, ngươi phần lễ vật này có điểm trọng, ta nhưng là không thể chịu đựng. Diệp Lăng cười nhạt, nhưng đối diện Nam Phong cung chủ khuôn mặt sắc cũng là đại biến. Đây là cự tuyệt, như lời ngươi nói, Nam Phong cung cho tới nay là chúng ta Âm Dương Đạo cung bằng hữu. Hơn nữa thời đại như đây, quan hệ còn rất tâm đầu ý hợp, là như thế này thì chứ. Nghe được Diệp Lăng lời nói, Nam Phong cung chủ liên tục gật đầu, nhưng là, ta lại nhớ kỹ, lần trước chúng ta cùng Huyền Thiên Cung đánh một trận thời điểm, Quý Cung cũng không có phái ra người đến trợ giúp, càng không có lên tiếng ủng hộ, không biết ta nhớ được là có đúng hay không. Diệp Lăng dứt lời, lạnh lùng cười, Nam Phong cung chủ khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Diệp Lăng một câu nói, bắt hắn cho nghẹn căn bản nói không ra lời. Vô dài, Âm Dương Đạo cung trước đây nạn sinh tử quan, không ít bằng hữu đều xuất thủ, có thể Nam Phong cung cũng là không có bất kỳ động tĩnh nào. Hiện tại cũng không cảm thấy ngại nói là quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng là, trước đây Huyền Thiên cung sau lưng còn đứng Bỉ Ngạn cung a. Hắn Nam Phong cung dám mở miệng sao? Được, Nam Phong cung chủ, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều nói quá nhiều. Hai chúng ta cung trong lúc đó, quan hệ còn không có đạt đến tới mức này. Mặt khác đây, này thì ta cũng bang thong thả. Ngươi chính là khác, cầu người khác đi. Diệp Lăng khoát khoát tay, trực tiếp xoay người ly khai đại điện. Hiện tại đi cầu cứu, có điểm kéo. Diệp Lăng ly khai về sau, Nam Phong cung chủ là vẻ mặt cầu xin, vô cùng nóng nảy dậm chân một cái, tuy nhiên lại không dám nói gì, xoay người biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.